Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62: Sơ lộ phong mang. Mặc Giáp Môn ngoài thành trụ sở, so với bên trong thành tông môn, còn muốn lớn hơn gấp bội, bởi vì nơi này miễn phí cung cấp ăn ngủ, ngược lại là hấp dẫn rất nhiều Ngụy Quốc trước người đến. Muốn gia nhập tông môn, đòi một sinh hoạt, có thể ngoại môn kiểm tra đo lường biện pháp 10 phần ngắn gọn quả quyết. Không dùng đến 3 ngày, liền sẽ để cho hơn phân nửa người biết khó mà lui. Có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng, thường thường trong 100 người, mới có thể có 10 cái cũng là nhiều. Chúng ta Mặc Giáp Môn tuy nhiên thuộc về một cái tông phái, có thể cùng Ngụy Quốc quân đội chặt chẽ tương liên, Mai Tam Nương vừa đi vừa giải thích. Ngụy Vương hàng năm đều sẽ phát dưới đại lượng ngân lượng, dùng để hỗ trợ Mặc Giáp Môn phát triển. Lỗ Kỳ khẽ gật đầu một cái, mặt đầy tò mò nhìn qua trụ sở bên trong những đệ tử này. Trai gái già trẻ, từng cái tuổi trẻ cũng không thiếu. Sư huynh, người liền lưu lại ta đi. Một lão già lôi kéo một người thiếu niên tay, đau khổ cầu khẩn, trong môn phái bối phận, cũng không xem tuổi tác lớn nhỏ, nhìn là nhập môn sớm muộn gì. Nhập môn sớm, chính là sư huynh sư tỷ. Nhập môn buổi tối, chỉ có thể làm sư đệ sư muội. Một lão già gọi một thiếu niên sư huynh, nhìn Lỗ Kỳ xấu hổ ung thư đều phạm vào, lại cho ta một cơ hội đi. Lão già bất thình lình quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, không phải ta nói ngươi, liên tục 3 ngày, ngươi liền đơn giản nhất phụ trọng chạy đều kết thúc không thành. Còn thế nào có khuôn mặt ỷ ở chỗ này? Thiếu niên lên tiếng khiển trách, ta hai đứa con trai, vì nước Tòng quân, đều chết ở trên chiến trường, ta bây giờ không chỗ nương tựa. Lão giả nhẹ giọng tố khổ lấy, cái này Mặc Giáp Môn đãi ngộ thực tế rất tốt, không chỉ có sạch sẽ thư thích túc xá, còn có mỹ vị khả khẩu thức ăn, cơ bản đón đến cũng không thiếu thân. Nơi này là Mặc Giáp Môn, cũng không phải Từ Thiện Đường, huấn luyện của ngươi không hợp cách, không có quyền lợi tiếp tục lưu lại tại đây. Thiếu niên một mặt không kiên nhẫn, không ngừng vẫy tay, không ngừng xua đuổi lấy tên lão giả kia. Lỗ Kỳ không nhìn nổi, tiến lên đi vài bước, vị tiểu ca này, ngươi liền lại cho hắn một cơ hội đi. Tên thiếu niên kia nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lỗ Kỳ, khẽ lắc đầu một cái, đây không phải có cho hay không cơ hội vấn đề, mà là hắn căn bản cũng không hợp cách. Mai Tam Nương đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo Lỗ Kỳ tay, ra hiệu hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mai sư tỷ, làm sao ngươi tới? Tên thiếu niên kia nhìn thấy Mai Tam Nương, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Mai Tam Nương thế nhưng là trưởng môn thân truyền đệ tử, tại tông môn địa vị cực cao. Ta tiễn đưa vị sư đệ này đến đây huấn luyện, Mai Tam Nương cười nhẹ giải thích nói. Tên thiếu niên kia trong mắt một trận kinh ngạc, cái này tân đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu khả năng chịu đựng, vậy mà có thể làm cho Mai sư tỷ tự mình đưa tới. Có thể hay không đừng nhẫn tâm như vậy, hắn như thế đáng thương, liền không thể cho thêm hắn một cơ hội. Lỗ Kỳ tính bướng bỉnh đi lên, liền Mai Tam Nương đều không khuyên nổi. Được rồi, liền cho hắn một cơ hội. Thiếu niên rất là bất đắc dĩ, lại nhìn lão giả, người liền lại tiến hành hạng thứ nhất trắc nghiệm đi. Hạng thứ nhất trắc nghiệm, chính là phụ trọng chạy bộ, cần đệ tử cõng lấy 100 cân bao cát. Mỗi ngày vòng quanh toàn bộ Mặc Giáp Môn trụ sở chạy một vòng. Mặc Giáp Môn trụ sở rất lớn, chạy lên một vòng, hầu như đều có mấy dặm đường. Tên lão giả kia chỉ là trên lưng 100 cân bao cát, đều có chút lung lay sắp đổ, không chịu nổi gánh nặng, chớ nói chi là chạy. Dạng này người, căn bản không thích hợp Mặc Giáp Môn, Mai Tam Nương thản nhiên nói. Lỗ Kỳ liếc Mai Tam Nương liếc mắt, người cũng đừng chừng ta, ta nói chính là sự thật, Mai Tam Nương cười cười. Đây chỉ là trụ cột nhất nhập môn huấn luyện, hắn đều như thế cố hết sức, nếu như cưỡng ép lưu hắn lại, đằng sau nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị giày vò vẫn là hắn chính mình. Phù phù một tiếng, tên lão giả kia cõng lấy bao cát, cũng không có đi bao xa, liền mệt ngã trên mặt đất, lập tức thì có hai tên đệ tử chạy tới. giúp hắn đem trên người bao cát dơ lên xuống dưới. Ta thật vô dụng, ta thật vô dụng. Lão giả nằm rạp trên mặt đất, không ngừng nện mặt đất, trong mắt tràn đầy hơi nước. Phụ trách kiểm trắc thiếu niên mặt lạnh lẫy, nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó bên cạnh hai tên đệ tử cầm tên lão giả này khiêng ra mặc giáp môn. Tên lão giả kia kêu trời trách đất, tay chân điên cuồng giãy giụa lấy, không chịu rời đi. Tất nhiên huấn luyện khổ cực như vậy, hắn vì sao còn chết ỉ ở chỗ này không đi? Lỗ Kỳ một mặt hiếu kỳ, tại đây ăn ngon ở tốt, chỉ cần chống nổi một tháng ma quỷ huấn luyện, liền có thể trở thành chính thức mặc giáp môn đệ tử. Mai Tam Nương nhẹ nói nói, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được mặc giáp môn nội công tâm pháp, tiến hành độc lập tự chủ tu luyện. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Lão giả này mặt dày mày dạn ở lại đây, bất quá là muốn kéo lên một tháng, trở thành chính thức đệ tử. Dù sao chính thức đệ tử cùng tự do rất nhiều, loại trừ hàng năm một lần khảo hạch, dưới tình huống bình thường có rất ít người quản. Mai Tam Nương thở dài, chậm rãi đi lên trước, theo trên thân móc ra mấy lượng bạc vụn, kín đáo đưa cho tên lão giả kia. Tên lão giả kia thiên ân vạn tạ, lại cũng không còn khóc giống, bị hai cái đệ tử dơ lên ra mặc giáp môn đại môn. Vị sư đệ này muốn hay không cũng kiểm tra đo lường thoáng một phát. Tên thiếu niên kia một mặt buồn cười nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể xem ra rất là bình thường, hắn rất hoài nghi Lỗ Kỳ có thể hay không kiên trì nổi. Tốt, Lỗ Kỳ mỉm cười, chậm rãi đi về phía cái kia bao cát, tiện tay nhất ước lượng, nhấc lên 100 cân bao cát, sau lưng đến trên lưng. Thiếu niên vẫn không nói gì, Lỗ Kỳ liền tiến lên chạy đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền ra mặc giáp môn đại môn. Thiếu niên nhìn lướt qua bên cạnh một tên đệ tử, tên đệ tử kia nhẹ gật đầu, bước nhanh đi theo ra ngoài. Người này nhìn xem không được tốt lắm, khí lực cũng không nhỏ. Thiếu niên đối Mai Tam Nương nói ra, thế nhưng là phụ trọng chạy coi trọng chính là hợp lý phân phối thể lực, tốc độ cân đối. Hắn xuất phát chạy lúc liền sông mạnh như vậy, đến đằng sau nhất định sẽ không chịu nổi. Mai Tam Nương ôm cánh tay, nhẹ nhàng cười, chỉ là lễ phép đối với hắn nhẹ gật đầu. Thiếu niên càng không ngừng tìm kiếm đề tài cùng Mai Tam Nương bắt chuyện. Mai Tam Nương chỉ là bị động đáp lại. Ta trở về, một thân ảnh đứng ở trước mặt hai người, chính là Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ buông xuống bao cát, hơi hơi lau mồ hôi trên mặt trâu. Nhanh như vậy, thiếu niên mắt choáng váng. Lại qua một hồi, cái kia đi theo ra đệ tử mới chạy trở về. Tên đệ tử kia khom người, khắp khuôn mặt là mồ hôi, miệng lớn thở phì phò. Hắn chạy quá nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, trên thân còn cõng lấy một cái 100 cân bao cát đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.